Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 05, tiền bảo bảo rời đi sau liền ở chính mình trong phòng đãi một lát. Lại mở cửa thăm dò nhìn lên, kia hai người đã không ở trong viện, nàng nhìn đại môn mở ra độ cung. Suy đoán bọn họ hẳn là đi bên ngoài, bằng không nếu là ở hai nhà gia trưởng dưới mí mắt. Hai người liền dám tình chàng ý thiếp dây dây dưa dưa. Cũng không cần người khác lo lắng tính kế, hỗ trợ tiền bảo bảo tâm tư chuyển động. Tay chân nhẹ nhàng mà đi ra môn tìm tìm, quả nhiên ở tường viện ngoại cách đó không xa đại thụ sau nhìn thấy một chút thân ảnh, nơi đó dựa. Gần tường viện cùng đại thụ. Xảo diệu mà cấu thành một cái ẩn nấp tiểu góc, nếu không cẩn thận tìm nói. Bên ngoài người thật đúng là dễ dàng nhìn không tới nơi đó tình huống đâu, này đối chưa liên hệ tình. Ý liền đã chịu đón đầu một bổng khổ mệnh nguyên ương thật đúng là sẽ tìm địa phương a, nhưng ngươi. Từng có tường thang, ta có trương lương kế không phải tiền bảo bảo tìm được hai người vị trí sau. Quay đầu lại tìm nhà mình cái chổi ra tới. Làm bộ trong tương lai bà trước mặt biểu hiện cần mẫn. Trước đêm trong viện mà quét như vậy hai hạ, sau đó liền tìm bên ngoài đi đến, ngoài cửa lớn mà sáng sớm bị tiền lão hán rửa sạch quá. Căn bản không dơ, tiền bảo bảo cũng không lại quét một lần tâm tư, nhưng không ngại ngại nàng mượn này chậm rãi hướng. Đại thụ bên kia tới gần, hơn nữa đem tiếng vang tận lực hạ thấp nhỏ nhất. Ngàn vạn không cần quấy nhiễu tránh ở đại thụ mặt sau kia hai chỉ tiền bảo bảo làm thực. Thành công, bước chân như miêu nhi giống nhau lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận. Thuận lợi nghe được tiện nghi muội muội anh tiếng khóc kiến quốc ca. Nguyên lai ngươi cũng là thích ta, ta thật vui mừng, chính là, cha mẹ cùng bá mẫu bọn họ ngạnh muốn ngươi cưới tỷ tỷ a. Làm sao bây giờ? Chúng ta mới biết được lẫn nhau thiệt tình, lại liền phải tách ra. Kiến quốc ca, lòng ta đau quá a, nhìn dáng vẻ hai người mới vừa lẫn nhau tố tình ý. Chỉ là thời gian không đúng, lại có trước mắt hôn sự đè nặng, so với trong cốt truyện nước chảy thành sông sáng tỏ còn muốn càng thống khổ một ít. Giống như trái cây còn không có thành thục liền trước tiên tháo xuống. Tổng không có tự nhiên bóc ra như vậy ngọt ngào, tiền bảo bảo cũng mặc kệ này hai người trong lòng. Ngọt ngào độ, ngọt không ngọt lại cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng chỉ cần ở một bên yên lặng nghe. Chờ hai người tình chi sở trung hạ khống chế không được mà làm ra một ít vượt qua hành vi. Sau đó lên sân khấu bắt được vừa vạn, nháo thượng một hồi, nhìn xem đến lúc đó ai nhất không mặt mũi, tiền thu hồng anh một hồi. Ngay sau đó rốt cuộc nghe được Chu Kiến Quốc đáp lại. Chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, không thể nề hà nói. Thu thu, này phân tình ý ngươi biết ta biết, nhưng, người nhà cùng với người ngoài là sẽ không tiếp thu, bọn họ là lẫn nhau yêu nhau. Nhưng không dung với luân lý đạo đức, chú định không thể đi đến cùng nhau, chỉ than vận mệnh trêu người. Như thế tới xem, so với mãn đầu óc tình yêu tiền thu hồng. Chu Kiến Quốc dù sao cũng là nam nhân, biểu hiện càng lý trí một chút, bởi vậy mới nói ra này phiên xem như khuyên bảo lại xem như quyết tuyệt nói, chỉ là cuối cùng câu. Kia chưa phun ra, tiền thu hồng liền không sai biệt lắm nghe ra hắn nói âm. Tức khắc thương tâm không thể mà phát tới Kiến Quốc ca. Người không thể như vậy, ta thích người a, người trong lòng không phải cũng có ta sao? Nàng ôm lấy người khóc thút thít không thuận theo Chu Kiến Quốc ôm ấp tâm động tiểu cô nương. Nhìn nàng thương tâm khóc giống, thân hình cứng đờ, chung quy vẫn là mềm lòng mà đem người hồi ôm vào hoài. Ôn tồn khuyên giải an ủi trấn an, thu thu, người nhớ kỹ, ta tâm vĩnh viễn thuộc về ngươi, nhưng ta không thể vi phạm hôn ước, cần thiết cưới tỷ tỷ ngươi. Về sau. Ta chính là người thân nhất tỷ phu, gian nan mà nói xong câu đó. Chu Kiến Quốc đau lòng không thôi, tiền thu hồng càng là lệ dòng chạy đi. Ghé vào tương lai tỷ phu trong lòng ngực, trực tiếp khóc ướt ngực hắn vạt áo. Khó chịu tâm đều phải vỡ vụn mà ở chàng người thứ ba tiền bảo bảo. tắc bị ý tứ trong lời nói ghê tởm đến không muốn, cái gì ngoạn ý nhi. Còn ta tâm vĩnh viễn thuộc về ngươi. Về sau ta chính là ngươi thân nhất tỷ phu. Ta phi, nếu như vậy yêu nhau, không cần đau triệt nội tâm. Nàng dứt khoát giúp đỡ một phen, đưa bọn họ đưa làm dỗi đi, như vậy tưởng tượng. Tiền Bảo Bảo lập tức hung hăng khắp chính mình đùi một cái. Đau nhức dưới nước mắt hoa bá mà xông ra, sau đó cũng không miêu ở bên ngoài nghe lén. Bởi vì kế tiếp tới rồi nàng lên sân khấu thời khắc các ngươi đang làm gì? Tiền Bảo Bảo mãnh không mà hô to một tiếng, vọt tới trợn mắt há hốc mồm hai chỉ khổ mệnh nguyên ương trước mặt. Trên mặt đổ rào rào chảy nước mắt cho thấy vừa rồi những lời này đó nàng đều nghe thấy được a. Tiền Thu Hồng kêu sợ hãi bị dọa cả người run lên. Theo bản năng hướng người trong lòng ngực đầu toàn, mà Chu Kiến Quốc cũng ở kinh hách bên. Trong bản năng đem trong lòng ngực người ôm càng khẩn, chờ phản ứng lại đây khi đã cho mơ siêu, cái này không gì có thể cãi lại. Sự thật thắng với hùng biện, huống chi vẫn là đương trường bị bắt gian, chẳng lẽ muốn cho bọn họ giảng chỉ là tương lai tỷ phu cùng cô em vợ thân mật hỗ động sao? Quỷ đều không tin a. Mặc dù này hai người tưởng cường chống lừa gạt qua đi, Tiền Bảo Bảo cũng không cho phép, lập tức hô to đưa bọn họ quan hệ chứng thực. Chu Kiến Quốc, Tiền Thu Hồng, các người ôm nhau không làm thất vọng ta sao? Các người như thế nào có thể như vậy? Thanh âm đại chung quanh mấy nhà đều có thể nghe được đến, bởi vì ly nhà mình gần nhất. Nhà chính Lý Chính đang thương lượng hôn sự. Tiền lão hán hai vợ chồng cùng Chu Mẫu lập tức đã bị kinh động, thừa dịp bọn họ còn chưa ra tới xem xét tình huống không đương. Tiền Bảo Bảo dựa theo kế hoạch của chính mình lại lần nữa hành động lên. Hô to qua đi liền chiều kia hai cái quẫn bách mà cuống quýt đẩy ra lẫn nhau người phát tới. Chu Kiến Quốc, có phải hay không ngươi khi dễ ta muội muội? Có phải hay không ngươi chơi lưu manh? Tiền Bảo Bảo một bên vô cùng đau đớn chất vấn, một bên ba lượng hạ đem đối phương xiêm y xả hỗn độn bất kham ơ siêu. Chờ đến Chu Kiến Quốc lấy lại tinh thần muốn phản kháng khi, Tiền Bảo Bảo đã buông tha hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường, tránh ở một bên mộng bức tiện. Nhi muội muội chỗ đó, nếu là muốn làm một đôi nhi, kia đãi ngộ đương nhiên là đại kém không kém. Đồng dạng tới một bộ bái, vì thế kế tiếp bất quá vài giây thời gian. Trải qua Tiền Bảo Bảo một hồi ma trảo, Tiền Thu Hồng xiêm y cũng bị xả rối loạn, nhân tiện còn có liên tiếp bùm bùm thét hỏi, muội muội, ngươi là ta thân muội muội, hắn là ngươi tỷ phu a, các ngươi ôm một khối tố nỗi lòng suy xét đến ta cảm thụ sao? Ngươi liền chính mình thân tỷ phu đều đoạt, chẳng lẽ thường lui tới đối ta tỷ muội tình thâm đều là giả? Mấy vấn đề này ép hỏi Tiền Thu Hồng trả lời không ra. Chỉ liên tục lắc đầu ai ai khóc thút thít, trong lòng phân loạn như ma, phảng phất đau muốn chết rớt giống nhau. Chu Kiến Quốc cũng đau lòng tùy theo lắc đầu. Muốn nói cái gì lại không biết từ đâu mà nói lên, nói bọn họ không có. Kia vừa rồi kia một màn tính cái gì, nói bọn họ có tư tình. Kia bất chính ứng nói hắn chơi lưu manh sao? Bằng không như thế nào trêu chọc một cái lại một cái, này hai người đều bị Tiền Bảo Bảo tinh linh xảy ra thao tác làm mông, hoảng hốt khí đoàn căn bản không thể tưởng được cái gì ứng đối phương pháp. Chỉ biết xong rồi, bị phát hiện, ngẫm lại lúc sau kết cục, mấy dục tâm thần cự nứt nhưng là Tiền Bảo Bảo mặc kệ. Lập tức tiến hành chính mình bước tiếp theo, bởi vì đợi không được hai người trả lời. Ở trong viện hỗn độn tiếng bước chân sắp tiếp cận thời điểm. Nàng giận cấp công tâm dưới đương trường một người đạp một chân. Xách lên trên tay cái chổi liền đánh đem qua đi, cũng bất luận đánh tới hai người chung cái nào. Dù sao chiếu trên người chụp chính là Chu Kiến Quốc. Tiền Thu Hồng đồng thời lảo đảo tránh né. Chạy đúng là Tiền Bảo Bảo mới vừa rồi đá bọn họ phương hướng, các ngươi đừng chạy. Cùng ta nói rõ ràng. Tiền Bảo Bảo đánh, đuổi đi, hai người đi phía trước chạy, chờ tới rồi có người địa phương liền dừng miệng, chỉ là biên đánh biên khóc, bi thương vạn phần, gọi người nhìn cảm thấy phá lệ thê thảm. Mơ siêu là người liền ái não bổ. Như thế dưới tình huống, hơn nữa chạy ở phía trước bị nàng truy đánh nam nữ hai người. Đặc biệt bọn họ trên người quần áo còn hỗn độn bất kham. Như là mới vừa làm cái gì không thể miêu tả chuyện xấu giống nhau. Không tránh khỏi làm người nghĩ nhiều, mà lại kết hợp mấy ngày hôm trước trong thôn lời đồn đãi. Sự thật chân tướng, không sai biệt lắm liền ra tới Tiền Thu Hồng thông đồng tương lai tỷ phu sau. Rốt cuộc nhịn không được cùng nhân ra trộm làm nào đó chuyện xấu nhi. Nhưng là lại bị nàng tỷ tỷ bắt được vừa vạn. Khí hảo hảo một ôn nhu mềm mại cô nương giơ cái chổi truy đánh này hai cái không biết xấu hổ, đến ra. Cái này kết luận sao? Mọi người cũng nhịn không được sôi trào lên, đáng đánh. Xem bọn họ còn dám không dám chơi lưu manh. Này Tiền lão hán nhị khuê nữ trước kia nhìn nhưng hảo một tiểu cô nương. Sao liền làm loại sự tình này? Phi, còn không phải không cần mặt mũi. Còn tuổi nhỏ liền tưởng nam nhân. Sợ không đều là nàng thân mụ quán, đại gia hỏa nghị luận sôi nổi. Đem mấy ngày trước đây thoáng áp xuống đi một chút đồn đãi vớ vẩn lại nhắc tới tới nói khai. Chẳng qua lần này không có bao nhiêu người lại vì Tiền Thu Hồng nói tốt. Phần lớn khinh thường ghét bỏ thực đâu, như thế. Tiền Bảo Bảo cũng coi như đạt thành hơn một nửa mục đích khiến cho tiện nghi muội muội tiểu tâm tư. Bại lộ ở đại gia tầm mắt. Khiến cho tiện nghi vị hôn phu không thể chỉ lo thân mình vọng tưởng cái gì tề nhân chi phúc. Cũng làm đại gia hỏa coi một chút. Này hai người rốt cuộc có bao nhiêu thâm ái, ôm cái này ý tưởng. Tiền Bảo Bảo một hơi nhi đuổi đi hai tên gia hỏa chạy hơn phân nửa cái thôn trang. Dẫn tới toàn bộ thôn người cơ hồ đều đã biết. Sôi nổi ra tới xem náo nhiệt lúc này. Tiền lão hán bọn họ cũng rốt cuộc đuổi theo, chỉ là chờ ba người đuổi tới thời điểm. Giấy cửa sổ đã bị đâm thùng. Sự tình đã là không thể vãn hồi, mà bọn họ thậm chí đều không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, bọn nhỏ không phải đến bên ngoài ở chung sao? Như thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi đâu? Vẻ mặt mờ mịt, Vương Đại Ni mắt sắc một ít. Thấy kế khuê nữ huy cái chổi muốn đánh bản thân thân khuê nữ. Lập tức liền hét lên một tiếng tiến lên chặn lại, thuận đường cũng nhìn thanh thân khuê nữ cùng Chu gia tiểu tử song song quần áo bất chỉnh quẫn tướng. Mặt khác lại nghe một chút chung quanh người, khe khẽ nói nhỏ, nội dung. Cơ hồ lập tức liền minh bạch hiện nay là cái gì cái tình huống, nhà nàng thu thu thế nhưng cùng. Tương lai tỷ phu gặp lén, còn bị đương trường trảo gian. Vương Đại Ni so Tiền Thu Hồng còn muốn không tiếp thu được. Lại lần nữa hét lên một tiếng, té xỉu trên mặt đất cùng lúc đó. Tiền Bảo Bảo cũng bị thân cha ngăn lại, truy đánh động tác tùy theo ngừng, chỉ là trên mặt nước mắt như cũ lưu ảo ảo vang. Nhưng đối mặt thét hỏi chính là không nói cái gì, không tiếng động ủy khuất nàng không nói. Đều có người đương lôi phong thế nàng nói, thực mau. Tiền lão hán phải biết nhà mình nhị khuê nữ làm hại chuyện tốt. Hiểu được đại khuê nữ mới là chân chính người bị hại, Chu mẫu ở bên nghe được sự tình chân tướng. Khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới nàng hiếu thuận nghe lời hảo nhi tử có thể làm ra như vậy ly kinh phản đạo. Sự tới, quả thực ném chết cá nhân, chỉ là không chờ bọn họ phản ứng lại đây giận dữ. Liền nghe thấy Vương Đại Ni bên kia một tiếng thét chói tai. Người ngã xuống, cái này càng loạn Tiền Bảo Bảo dừng tay. Tiền Thu Hồng cùng Chu Kiến Quốc cũng không cần lại chạy vội tránh né, chỉ là người trước nhìn thấy. Thân mụ ngã xuống đất, lập tức khóc kêu nhào qua đi gọi người. Muốn chết muốn sống rất giống nàng mới là ủy khuất nhất người kia, mà một cái khác đương sự Chu Kiến. Quốc tắc yên lặng đi đến Chu mẫu trước mặt. Bị lấy lại tinh thần Chu mẫu bang kỷ một cái tát đóng sầm đi. Đoan chính hàm hậu trên mặt lập tức hiện lên 5 cái dấu ngón tay, tác giả có lời muốn nói. Cành 3, ngày vạn đánh tạp lạp lạp lạp, tương đương, hết chương.